Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 440, Pokemon ngoài hành tinh, Deoxy. Góc truyện audio.com, nơi tận cùng của cực Bắc xa xôi. Nơi quang cảnh chỉ có hai màu nhan sắc trắng và đen. Trắng là của mênh mông vùng đất toàn là băng tuyết lạnh giá bao phủ, đen là của bầu trời cô tịch nơi mà nửa năm mặt trời liên tục chiếu sáng. Còn hiện tại liền là nửa năm thời gian còn lại, là lúc bầu trời chìm trong dạng này u tối hoàn cảnh. Quỳnh, ầm, ầm, đang lúc này ở một nơi trong vùng đất băng giá, lớp băng dày đặc kia bị một sức mạnh kinh khủng phá tan tành, như mặt gương vỡ nát. Những tảng băng vỡ vụn, xô chồng lên nhau tạo ra những tiếng nổ lớn truyền khắp khu vực này. Cũng chính vào lúc này, từ phía xa nhìn lại sẽ thấy được một chấm đỏ vọt lên từ trong lớp băng tuyết vẫn còn đang vỡ vụn kia, đem một nhóm lớn băng tuyết bắn. Tung tóe lên không, ở trong không gian chỉ có hai màu nhan sắc này, việc một điểm đỏ xuất hiện ở trong đó là cực kỳ dễ nhận biết dị loại. Không chỉ là dị loại so với quang cảnh nơi đây, điểm đỏ này còn là dị loại với toàn bộ thế giới này. Bởi vì nó không phải là sinh vật của viên tinh cầu này, nó đến từ một nơi nào đó ở phía bên ngoài vũ trụ bao la rộng lớn kia, mà người ở nơi này gọi nó với cái tên. Pokemon ngoài hành tinh, Deoxy, thật sự đúng là dị loại mà. Đây là tiếng lòng của hầu hết khán giả có mặt ngày hôm nay, những người đang ngồi xem hai con cáo nhỏ của Lâm Phàm chiến đấu trên sân. Cảnh tượng mà người ta thấy được trên sân lúc này đó là A, vào pa nhẹ nhàng, uyển chuyển thân hình như đang khiêu vũ trên sân, né đi những đòn công kích của Blastoise. Những nơi bốn chiếc chân nhỏ của A, vào pa dẫm xuống, nơi đó. Ngay lập tức có băng tuyết mọc lên, khiến người ta được chứng kiến cảnh tượng. Bộ bộ sinh liên, vậy, chỉ là sinh ra dưới chân A, vào pa là những đóa tuyết liên. Phía bên kia cảnh tượng liền kỳ quái hơn nhiều. Khi mà rõ ràng chỉ là hai con Pokemon chiến đấu trên sân, nhưng từ nơi đó người ta lại thấy được cực nhiều loại Pokemon khác nhau xuất hiện trên sân đấu. Sceptile, Electivire, Imbor và hiện tại Zoroark đang biến thân thành một con tắc kè Kecleon, biến mất trước tầm mắt của mọi người. Không giống như Ditto, chỉ có thể mô phỏng được thành con Pokemon nó đang nhìn thấy, Zoroark hoàn toàn có thể biến thân thành bất cứ con Pokemon nào nó đã gặp trước đó. Dùng ra, LT, Quick Attack, GT, lấy tốc độ cao để che giấu đi khuyết điểm của thân xác, Kecleon, Zoroark bắt đầu tiến hành công kích đánh lén Blaziken. Ở phía bên kia A, Vaupa đã thành công tạo ra một khoảng sân bằng băng, với địa hình lòng chảo, khiến cho đang sử dụng. LT, Rapid Spin, GT, xoay tròn tốc độ cao Blastoise bị chôn chân cố định ở dưới đáy chảo, không cách nào đuổi theo nó nữa. Đến đây Blastoise cũng không thể trốn chạy khỏi công kích của A, Vaupa. LT, I-Beam, GT, ngay lập tức được nó dùng ra, những tia sáng loạn nhịp thi nhau bắn vào Blastoise, đem nó đóng băng liền thành một khối với khu vực lòng chảo đó. Blastoise, Blastoise, tên nhóc mập liên tục hô hào nhưng không hề nhận được hồi âm nào từ phía tảng băng lớn giữa sân kia. Lòng pháo còn đang bị đóng băng, hiện tại còn bị đóng thành băng điêu, Blastoise dù chưa ngất hay đã ngất đi nữa thì nó cũng không thể phá vỡ lớp băng dày mà ra, do đó nó không khác gì đã mất đi khả năng chiến đấu. Thấy A, Vaupa đã giải quyết chiến đấu, Zoroark cũng không còn trêu đùa con này. Blaziken tâm tư, lần nữa lắc mình biến hóa, nó biến thân thành một con Greninja. Nhưng không có được shiny màu sắc mà chỉ là phổ thông mặt hàng, dù vậy đấu với một con Blaziken ở cấp độ này thì như thế liền đầy đủ. Sau khi trận thi đấu kết thúc, Lâm Phàm liền quay người rời đi cũng không để ý xem ở phía sau có bao nhiêu người mong ngóng để cùng hắn gặp mặt chào hỏi và xin chữ ký. Bởi hắn đến đây cũng không phải để gặp fan hâm mộ. Larus thành phố, khu vực nghiên cứu của tập đoàn nghiên cứu do giáo sư Lăn điều hành. Lúc này Lâm Phàm đang có mặt ở nơi đây, hắn đang dùng tinh thần lực của mình để quan sát trong một khu nhà kính, nơi có một tên nhóc với mái tóc màu bạch kim, đang trò chuyện và vui cười bên một đám năng lượng thể màu xanh. Đám năng lượng liên tục biến ảo hình dạng, phát ra tràn ngập nhu hòa vui tươi ánh sáng màu. Xanh lục, nếu Lâm Phàm đoán không nhầm thì đây hẳn là linh hồn thể của con Deoxy còn đang ở trong trứng kia. Nhìn trong phòng đoàn kia năng lượng, lại nhìn lên đỉnh cao nhất của tòa tháp chiến đấu, công trình được xem là cao nhất trong thành phố này. Đã hơn một tuần đến với nơi này, Lâm Phàm vẫn chưa thấy được thân ảnh mà hắn muốn thấy xuất hiện ở nơi đó. Giáo sư, con Pokemon đó đã trở lại rồi. Một ngày này giáo sư Lăn nhận được thông tin từ nhân viên của mình, thông báo từ phòng giám sát thành phố. Lập tức chạy đến phòng quan sát, giáo sư Lăn liền gặp được trên màn hình là một hình ảnh mơ hồ, về một con Pokemon bay vèo qua ống kính máy quay với tốc độ cực nhanh. Phóng to hình ảnh, chỉnh từ mờ ảo sang trạng thái Full HD, tất cả mọi người lập tức thấy rõ kẻ đến và trong đầu tất cả đều hiện lên cái tên. Deoxy, chấm, không phải nó đã bị Rayquaza tiêu diệt sao? Tại sao nó vẫn còn có thể tái sinh và tìm đến đây? Mục đích của nó là gì? Nhìn thấy con này Deoxy bay vào thành phố của bản thân, giáo sư Lan có chút tâm thần bất định. Chẳng lẽ nó là vì viên kia thiên thạch bí ẩn mà đến? Lúc đó không phải nó cũng là vì bảo vệ viên thiên thạch này mà giao chiến với Rayquaza hay sao? Ở một bên vị nữ trợ lý của giáo sư Lan nói ra suy đoán đúng hướng của bản thân. Nhưng mặc cho đám người là cỡ nào phỏng đoán đều không có đoán được Deoxy đến đây, làm ra tất cả những chuyện sau này, chỉ là để tìm bạn mình còn đang trong trứng mà thôi. Đối với những kẻ sinh ra từ trong đám hỗn độn của vũ trụ bao la rộng lớn như Deoxy, không nhà, không quê hương, không người thân. Một mình lang thang trong cái khoảng không đen tối vô tận đó, khiến cho đã là một kẻ cô đơn nó trở nên càng cô độc. Cũng chỉ có trải qua những năm tháng vô tận sống trong cô độc dạng này mới có thể hiểu được cảm giác đó là đáng sợ đến nhường nào. Do đó việc mà Deoxy phát hiện một sinh mệnh giống như mình, dù cho đối phương vẫn còn đang ở trong trứng, không cách nào câu thông được với nó thì cũng không ngăn được nó bằng mọi giá phải tìm được và bảo vệ đối phương. Rè, thanh âm của điện từ trường tự nhiên phát ra quanh người Deoxy, những nơi nó bay qua trong thành phố Larus, từ trường quanh người nó lập tức làm cho những thiết bị điện ở xung quanh nó bị hư hỏng. Mặc kệ tất cả, Deoxy chỉ thẳng tiến đến mục tiêu của mình. Đến đỉnh tháp chiến đấu cũng không phải là thưởng thức cảnh đẹp bởi vì thị lực của nó là cực kỳ kém, nó đến đây chỉ để thả ra cực quang ánh sáng màu tím. Đặc trưng của mình, với hy vọng bạn của nó sẽ nhìn thấy và biết được. Thứ cực quang ánh sáng này không khác gì ngôn ngữ giao lưu thông thường của Deoxy. Lâm Phàm nhìn lên bầu trời của thành phố Larus, vào ban ngày lại xuất hiện cảnh tượng cực quang phi tự nhiên. Không cần nghĩ hắn cũng biết Deoxy đã đến. Ta cũng phải chuẩn bị một chút để gặp được Rayquaza đi thôi, nhưng trước lúc đó có lẽ cũng nên câu thông một chút với con này Deoxy chứ. Nhìn Deoxy đang khép lại hai chân, đứng trên đỉnh tháp cao thả ra cực quang, Lâm Phàm dự định hiện tại liền đi gặp nó một lần. Kẻ khác là thật không có thực lực để có được quyền nói chuyện cùng nó, chứ đừng nói đến là cách để câu thông với con này Deoxy. Nhưng Lâm Phàm lại có đủ cả hai thứ này, hơn nữa hắn còn biết rõ chính xác mục đích của Deoxy khi đến đây, dạng này còn không? Đi tranh thủ kiếm chỗ tốt cho bản thân thì chỉ có thể là kẻ ngốc. Không có thả ra Drayzen để hỗ trợ phi hành, bởi hắn sợ rằng sau sự tình với Rayquaza, Deoxy đối với những con rồng loại hình Pokemon sẽ có phần nào đó oán khí. Vừa gặp mặt lại để cho Deoxy tâm tồn không vui, thì hắn có thể sẽ không được như nguyện. Thả ra Grumpig cùng Celebi, Lâm Phàm cùng hai con Pokemon lập tức bay lên không trung, nhích tới gần Deoxy vị trí. Sau một hồi không nhận được dù chỉ là một chút dấu hiệu từ thứ ánh sáng phân cực màu xanh lục của đồng bạn, Deoxy thất vọng tán đi cực quang. Chỉ trách ánh mắt nó quá mức vô dụng, nhìn tất cả sự vật gì ở gần hay ở xa đều như người bị cận thị, mờ mờ ảo ảo cho nên không cách nào dùng mắt thường đi tìm kiếm. Nhưng cảm giác nhạy bén của một con Pokemon siêu linh khiến Deoxy mơ hồ cảm nhận được đồng. Bạn của nó chắc chắn ở nơi nào đó trong thành phố này. Nhìn những sinh vật đang chạy loạn tưng bừng làm đầu óc và tầm nhìn của nó càng thêm rối loạn ở phía bên dưới kia. Deoxy ý định thả ra phân thân của mình, đem tất cả sinh vật nơi đây nhốt lại, để nó có thể dễ dàng tìm kiếm đồng bạn của mình hơn. Đang lúc này một luồng tinh thần lực không mang theo chút ác ý nào xông lại truyền vào trong đầu Deoxy ý định câu thông nói chuyện với nó. Sau đó là sự xuất hiện của ba thân ảnh mơ hồ, một to béo, một cao gầy và một tí hon che đi tầm mắt của Deoxy. Đối phương không có tổn ác ý, Deoxy cũng buông lỏng tâm thần cho đối phương tiến hành câu thông. Qua hành động của Deoxy có thể nhìn ra nó không phải là một con đại ác Pokemon, trái lại là cực kỳ hiền lành loại này. Chỉ cần không có địch ý với nó thì việc tiếp cận nó là hoàn toàn không có vấn đề. Chính vì biết được điểm này nên Lâm Phàm mới dám đường hoàng đứng trước mặt nó, để cho Grumpig đem ý tứ của hắn truyền đạt cho Deoxy dưới dạng hình ảnh, để tiến hành cùng nó trao đổi như thế này. Deoxy vừa nhận được thông tin về hình ảnh mô tả hiện rõ ở trong đầu một khắc này, Lâm Phàm lập tức cảm giác được rõ ràng thanh âm của từ trường giò, văng vẳng bên tai, âm thanh có chút hỗn loạn, gấp gáp xen lẫn vào đó là sự kích động. Hiển nhiên Deoxy đã hiểu hình ảnh hắn cung cấp và tâm tình của nó đang hưng phấn đến dị thường. Trong đoạn thông tin đó, là hình ảnh của một viên ngọc màu xanh lục bị dính trong một khối thiên thạch chỉ để hở nửa phần ra bên ngoài và viên ngọc đang tỏa ra lập lòe thứ ánh sáng đặc biệt cũng có màu xanh luôn. Deoxy kích động khi nhìn thấy nó và khi biết được Lâm Phàm là kẻ biết vị trí của thứ này sau, Deoxy lập tức dùng phương thức nhân bản, tạo ra một đám phân thân, vây quanh Lâm Phàm vị trí, như sự hắn chạy thoát vậy. Hiểu được hành động này của Deoxy, biết nó cũng chỉ là do tâm tình quá kích động và sợ mất đi thông tin về bạn mình nên Lâm Phàm cũng không chấp nó. Hắn đơn giản là nháy mắt ra hiệu cho Celebi, Celebi lập tức hiểu ý của hắn. Sử dụng ra sức mạnh đặc biệt, Celebi thân thể đột nhiên phát sáng rực rỡ. Rực rỡ đến nỗi quang người nó còn xuất hiện một vầng hào quang bảy màu. Không chỉ có thể, ở quanh người nó đột nhiên lăng không xuất hiện một dòng nước cực kỳ trong suốt lưu động chảy quanh. Nhuốm lên thứ ánh sáng bảy màu kia, thứ dòng nước này trở nên cực kỳ thần thánh. Sau đó dòng nước này đột nhiên xoay tròn tốc độ cao quanh vị trí của Celebi, rồi như một cơn sóng, lấy Celebi làm trung tâm bắn về mọi hướng. Thứ nước kỳ diệu này xuyên qua Lâm Phàm và Grumpy thân thể, vung vẩy về phía đám phân thân đang bao quanh của Deoxy và cả Deoxy bản thân. Nhìn như nhẹ nhàng và tùy ý vung vẩy một đòn, nhưng nơi nào có những hạt nước li ti đi qua, chỉ cần Celebi coi đó thành mục tiêu công kích, lập tức tất cả đều như gặp phải trọng kích. Đây là một chiêu thức phòng thủ cơ bản của Celebi, giúp nó đẩy lui tất cả những vật có ý định bao bọc công kích mình ở xung quanh, và lần này là đám phân thân của Deoxy. Chịu đến một chiêu này đẩy lui, tất cả những phân thân yếu ớt này lập tức toàn diệt. Cảm giác nhạy bén Deoxy trong lòng lập tức rung lên một hồi chuông báo động khi tất cả các phân thân của nó đồng loạt bị ép diệt. Ngay lập tức từ dạng thông thường, Deoxy biến đổi thân thể để chuyển qua dạng phòng thủ, bốn cánh tay của nó bè ra như bốn mái chèo lớn, đầu thì biến tròn như một chiếc mũ của bộ đồ du hành vũ trụ, đem bốn cánh tay bắt chéo trước người, nó tạo ra một vòng bảo hộ như một viên cầu thủy tinh bao lấy toàn bộ thân thể. Dù là như vậy đi nữa thì chiêu thức tự vệ không khác gì công kích này của Celebi cũng đem nó đẩy lui một đoạn trên không trung. Tuy không thể đem vòng bảo hộ của nó phá vỡ, nhưng ít nhất Celebi và Lâm Phàm cũng đã cho nó thấy được cả hai là có đủ thực lực để tự vệ, và hắn cũng không hề sợ Deoxy. Như vậy cuộc nói chuyện này sẽ là bình đẳng giữa song phương, mà không phải là Deoxy dùng thực lực tra khảo và Lâm Phàm bắt buộc phải trả lời. Muốn có được thông tin về bạn mình sao? Vậy thì ngươi phải lấy ra thứ gì đó có giá trị mà ta cảm thấy hài lòng, đến để trao đổi lấy đi. Cách chương.